Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991, chương 2018, Thanh Khâu Đại Chiến Toàn Diện bắt đầu. Người này, thật là có ý tứ, tương đương như thế, thực lực cường đại nhiều người như vậy ngựa. Lại vẫn còn ở nơi này sợ đông sợ tây, đơn giản là buồn cười. Trường Không Vô Kỵ một lần nữa giễu cợt nhân gian thập đại thánh ma đạo một trong cây gì, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Bất quá nếu phải chơi vui vẻ để cho đối phương dám động thủ, Trường Không Vô Kỵ vẫn là có ý định thuận đối phương tâm ý, một tay chỉ một cái Dimia, chợt nói: Dimia, trước mắt hết thảy sự tình đều đưa không có quan hệ gì với ngươi, đồng thời ngươi và ta tất cả không được nhúc nhích, dùng giáo đình lực lượng lấy 12 chính thiên sứ thần vương thề được, nếu không để cho ta nhúng tay, ta đây vui vẻ thanh nhàn. Dimi Hoàng đối với Trường Không Vô Kỵ cũng không có quá nhiều hảo cảm, dĩ nhiên nàng trên bản chất cũng chưa bao giờ lo lắng Trường Không Vô Kỵ sẽ có chuyện. Về phần nơi này Thanh Khâu nhân cùng với nàng lại có bao nhiêu quan hệ đây? Các nàng sống chết, Dimia mới không quan tâm. Vì vậy, sau đó Dimia đã xoay người đi ra hai bên trận doanh, bay đến trên hư không, chẳng ngó ngàng gì tới hết thảy các thứ này, thành một cái bẫy người ngoài. Dĩ nhiên, nàng cũng nhưng tay chỉ bầu trời, lấy quang minh lời thề phương thức thề, nơi này chiến tranh không có quan hệ gì với ta, Thanh Khâu nhân tử vong không liên quan đến chuyện ta, Trường Không Vô Kỵ thượng thần sự tình cũng vậy, bất kể chuyện ta, giáo đình tuyệt không nhúng tay. Dimia thề thời điểm đưa tới không trung dị biến, tựa hồ có một đạo lực lượng ánh sáng mang theo khế ước tác dụng hạ xuống ở thân thể nàng thượng, đây là quang minh lời thề. Thần góc nhìn chứng một khoản, thề nhân tuyệt đối không có biện pháp cãi lại chính mình lời thề. Thấy tình cảnh này sau này, Trường Không Vô Kỵ bĩu môi một cái nói: ta nói cây gì, bây giờ người an tâm sao? Ha ha ha, được, chúng ta đây liền có thể bắt đầu chơi đùa. Cây gì rốt cuộc nghiêm túc, hắn một thân trên dưới đều đã tràn đầy chiến ý. Nhưng là vào lúc này, ải nhân tộc vị kia trưởng lão rất không vui chỉ Dimia nói: cây gì, ta thích nàng, ta muốn lấy được nàng, tại sao đưa nàng không quan tâm? Khốn kiếp, cái này cũng có thể coi làm là hai chuyện khác nhau. Ta người đám người có thể làm được Thanh Khâu sau này, còn lại nàng một người, ngươi muốn thế nào, vậy cũng là ngươi sự tình, ta không nhúng tay vào, có hiểu hay không? Cây gì đối với ải nhân trưởng lão nói. Ải nhân trưởng lão nghĩ như vậy rồi nghĩ, nụ cười thô bỉ tràn ngập gò má đạo: thật tốt, vậy trước tiên giải quyết Trường Không Vô Kỵ cùng Thanh Khâu, lại nói còn lại. Ha ha, ta đối với lần này cầu cũng không được. Trường Không Vô Kỵ ngang ngược vừa nói, chân mình tiếp theo điểm bay lên trời. Ở bên cạnh Trường Không Vô Kỵ Tô Cửu Nhi cũng là giống vậy, một chút bước chân bay vọt đến Trường Không Vô Kỵ bên người. Giờ khắc này, hai cái trong tối câu kiên đáp bối nhân đứng ở cùng một chiến tuyến. Đột nhiên, Thanh Khâu nhân lại cảm thấy Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi hai người cuối cùng như thế phối hợp, tựa hồ hai người bọn họ có một loại vợ chồng hợp tác cảm giác. Ta đi, đây rốt cuộc là tại sao? Viện Viện nha đầu vào lúc này cũng là bĩu môi một cái nói, hai người bọn họ chung một chỗ, tại sao ta cảm giác như vậy không thoải mái vậy? Đáng ghét, đáng ghét, Trường Không Vô Kỵ sẽ không lại đang cấu kết nhân chứ? Cát, vẫn có chút tên háo sắc mùi vị nha. Đáng ghét, phi, Giang Vưu Khả cũng là mặt đầy ghét bỏ bộ dáng nói một câu. Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi hai người, cái loại này trong tối, linh thần hợp nhất, để cho nhạy cảm các cô gái phát giác một ít chuyện. Nữ nhân quả nhiên đều là nhân vật đáng sợ tương đương, hừ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào đối kháng ta? Mộc Thần cơn giận, thiên địa thanh lôi, cây gì, rốt cuộc nổi gióa. Hai tay hắn mở ra, tâm thần hướng trên bầu trời thả ra, khổng lồ ma pháp lực, kèm theo chính mình á thần lĩnh vực cùng xuất hiện, tạo thành đáng sợ mộc thuộc tính ma pháp cấm thuật. Cũng có người nói, tại sao mộc thần lực lượng thả ra ngoài nhưng là thanh lôi? Không tệ, ở thế giới này lúc này, cũng có rất nhiều lực lượng, cũng biểu hiện bất đồng, lại thuộc về ngũ hành bên trong. Thí dụ như cương phong loại vật này, thuộc về kim thuộc tính, mà trên bầu trời lôi đình, lại căn bản không thuộc về kim thuộc tính, mà là thuộc về gỗ tự nhiên chi lực. Gỗ là sinh mệnh cùng xét xử tập hợp thể, tối cường đại cấm thuật bên dưới, dẫn động đó là đầy trời lôi đình. Đương nhiên, vị này cây di thánh mặc dù ma đạo lợi hại, nhưng là phải làm được đầy trời lôi đình. Có chút vấn đề, nhưng là có một chút. Hắn có lĩnh vực gia trì, này một đạo lôi đình ở đủ loại phụ trợ bên dưới. Tuyệt đối tiến vào thần uy lực cảnh giới trong phạm vi. Nếu là một buổi sáng đi xuống không ai có thể ngăn cản lời nói. Trực tiếp liền có thể thông qua đại địa cùng thân thể con người truyền. Tạo thành siêu cường phạm vi đánh giết, vô cùng có khả năng. Một mình hắn cũng có thể diệt hết toàn bộ thanh khâu người sở hữu. Thiên địa biến sắc, lôi đình uy áp cùng lĩnh vực uy áp, để cho thanh khâu đại đại tiểu tiểu cao thủ, cũng thuộc về mồ hôi lạnh chảy dòng trạng thái. Các vị thanh khâu các trưởng lão, quả đấm cắn chặt hàm răng, đỉnh đầu toát ra đổ mồ hôi. Không biết bọn họ lão tổ tông cùng trường không vô kỵ đồng thời có thể hay không chống cự được như thế lực lượng cường đại. Cái này cũng chưa hết, cây di lực lượng thả ra vẻn vẹn chỉ là một mở đầu thôi, tương đương thủ hạ của hắn còn có rất nhiều cường đại đứng đầu ma đạo sư đâu rồi. Mặc dù bọn họ không có cây di lợi hại như vậy, nhưng là tương đương cây di dẫn bọn hắn đến, tuyệt đối không phải tùy tiện lựa chọn nhân. Đám người này không có một không phải là thuộc về bằng gỗ thuộc tính tồn tại, cho nên vào lúc này, đám người này cũng đều chuẩn bị mỗi người ma pháp lực lượng. Tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng cây gì, để cho hắn lực lượng to lớn hơn. Chỉ là vào lúc này, chiêu thứ nhất coi như là dò xét đi, bọn họ mới không có đem lực lượng đẩy lên đến, vẻn vẹn xúc thế đãi phát thôi, nhưng này cũng đủ người phải sợ hãi. Để cho người ta càng thêm không có phần thắng cảm giác. Trừ lần đó ra, hỏa tộc nhân cũng vào lúc này toàn diện chạy lực lượng. Bọn họ cũng không có cây di loại này dò xét ý tứ, mà là ở vị kia trưởng lão dưới sự hướng dẫn, trực tiếp tiến phát hỏa tộc lực lượng cường đại. Thiên hỏa, phần thiên, lên, trưởng lão lưỡi búa lớn, giơ lên thật cao, một cổ tràn ngập cửu thiên hỏa lực, vào lúc này mãnh liệt mà ra, bọn họ hỏa tộc nhân đều đã đem lực lượng quán chú đến vị này trưởng lão thân trong cơ thể. Điên cuồng hỏa lực, vào lúc này nung đỏ rồi thiên địa bát phương, sau đó lấy phong tỏa vô cùng thiêu hủy lan tràn tư thái, xông vào thanh khâu mỗi cái phương vị. Ở sự kiện này bên trong, vốn là thuộc về bằng gỗ thuộc tính thanh khâu thần thủ đều có một ít cành lá xuất hiện khô héo trạng thái. Không tệ, hỏa khắc gỗ, cái này làm cho thanh khâu thụ thần lực lượng bị cực lớn hạn độ ảnh hưởng. Chờ một lát Tô Cửu Nhi sức chiến đấu cũng sẽ vì vậy hạ xuống rất nhiều rất nhiều. Đối kháng cây gì lại xuất hiện vấn đề khó khăn. Và lại nói cuối cùng này nhất phương ải nhân tộc tương đương bọn họ rất trực tiếp, rất bạo lực. Thiên quân vạn mã, cuồn cuộn hành động, người mặc khôi giáp, tay cầm đủ loại búa, cự đao vân vân trọng hình binh khí, lấy tựa hồ ma vũ song tu tư thái, gieo hò, gầm thét, xông về toàn bộ Thanh Khâu. Này, nhưng là tam phương lực tổng hợp toàn diện đánh vào Thanh Khâu các con dân, mỗi cái cũng nổi lên sợ biểu tình. Bọn họ tương đương bây giờ không có lòng tin a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.